Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, phần 194, không phải thân là huynh đệ, ái cho nhau tàn sát, mà là Trần Triều Phát người này, không riêng chính mình điên, còn có thể đem tất cả mọi người bức điên, bọn họ cái này huynh đệ, thực sự là cái thiên tài. Cái gì tâm lý học nghiên cứu, cái gì hành vi học nghiên cứu, môn môn tinh thông, đơn giản tới nói, chính là đọc tâm cùng thao túng. Hắn nhập diễn quá sâu, ham thích nghiên cứu mỗi người hành vi, do đó phân tích những người này sau lưng tâm cơ. Hắn đem mỗi người trước một bước sau một bước, tính cực kỳ chính xác. Cũng nhìn thấu nhân tâm money, có lẽ bởi vì xem đến quá mức minh bạch. Trần Triều Phát đã nhìn không tới nhân tính tốt đẹp, sở hữu tốt đẹp sự tình, trong đó đều bao hàm một ít nhân loại thói hư tật xấu. Vì thế cứ như vậy, Trần Triều Phát chậm rãi liền như vậy điên rớt. Ở có Trần Triều Phát địa phương, hắn tổng có thể phát triển ra vô số nhãn tuyến. Khăng khăng một mực đem hắn trở thành thượng đế như vậy đi theo. Thế hắn tự nguyện thu thập sở hữu tin tức. Này đó tin tức hội tụ ở Trần Triều Phát nơi này. Thông qua hắn tính toán là có thể đem một người cả đời đã phát sinh lớn nhỏ sự tình. Suy đoán 8/9/10, Trần gia biệt thự. Kỳ thật là Trần Triều cung cùng Trần Triều hỉ nhất không yêu trở về địa phương. Liền bởi vì về tới nơi này, bọn họ giống như là bị lột sạch quần áo. Hiện ra ở Trần Triều Phát trước mặt, sở hữu bí mật, ở Trần Triều bột lên men trước, đều không phải bí mật. Nói câu nội tâm che giấu sâu nhất nói, Trần Triều hỉ. Thật đúng là ước gì Trần Triều Phát đi tìm chết, mà này tưởng tượng pháp, kỳ thật nói không chừng cũng bị Trần Triều Phát phát hiện. Vì thế Trần Triều Phát đối với huynh đệ thủ túc này cùng nơi, trước nay đều là tương đương khinh thường, chỉ là xem đến quá minh bạch, hắn cũng lười đến làm sự, cuối cùng thậm chí cũng lười đến đãi ở Trần gia biệt thự. Hắn nghĩ ra đi đi một chút, giải sầu, liền đi Diệu Dương căn cứ tai họa, vì thế rốt cuộc không có thể trở về. Đại ca, không thể không nói, giết Tiểu Phát cái kia bình yên cùng chiến luyện, kỳ thật ta đối bọn họ ấn tượng cũng không tệ lắm. Trần Triều Hỉ trên mặt biểu tình, càng ngày càng nhẹ nhàng. Thậm chí có loại áp lực hồi lâu lúc sau cực đoan bắn ngược. Hắn bắt đầu đắc ý vênh váo, ngồi ở trên sofa, loạng choạng đầu, quả thực đều sắp hết sức vui mừng. Mà liền ở hắn sau lưng, tới gần phòng bếp phương hướng, chỗ ngoặt chỗ, Trần Kiều đột nhiên lùi về đầu, dựa vào trên tường, hít một hơi thật sâu. Nàng nghe được cái gì? Bình yên. Có phải hay không phía nam tương thành cái kia bình yên? Nàng còn sống, vẫn là trùng tên trùng họ mà thôi. Sau đó Trần Kiều tiếp tục nghe đi xuống. Trần Triều cung cùng Trần Triều Hỉ đã bắt đầu đàm luận khởi Diệu Dương căn cứ kia một ít người. Bọn họ trọng điểm nói hạ bình yên, bởi vì truyền lại trở về tin tức, nói trên mặt đất. Cái này bình yên thật không tốt đối phó. Bất quá nàng có cái hài tử là nhược điểm. Kia hài tử nhũ danh nhi đặc tục. Kêu oa oa. 690 chương Trần gia người truyền thống này đó tin tức. Đã cũng đủ làm Trần Kiều khẳng định. Cái này bình yên. Chính là nàng nhận thức bình yên. Bởi vì nàng nhận thức cái kia bình yên. Nữ nhi cũng kêu oa oa. Đây là thời gian dài như vậy, tới nay, Trần Kiều lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng tiếp cận A Văn tin tức. Trần Kiều chậm rãi tích cóp khẩn nắm tay, nàng đương nhiên không thể buông tha, tuyệt đối không thể buông tha. Lúc ấy nàng cùng Bình Yên ở Tương Thành Tinh khu bà mẹ và trẻ em bệnh viện bên ngoài phân biệt. Đối, không sai, nàng là bị Bình Yên ném ở cái kia trên đường. Sau đó Trần Kiều bị một đội người sống sót nhặt được. Mà Bình Yên đâu? Bình Yên có hay không hồi bà mẹ và trẻ em? Có hay không tái kiến Hồ Trinh cùng A Văn? Trần Kiều trong lòng hoài một đường hy vọng, muốn tìm được Bình Yên, hỏi một chút rõ ràng, chỉ là Trần Triều Phát là Trần lão tướng quân tâm đầu nhục. Hắn tin người chết một truyền đến, Trần lão tướng quân liền ngất, chuyện này nhất định sẽ không liền như vậy thiện bại cam hưu. Không quá một đêm, Trần lão tướng quân hoãn qua khí tới. Không nói một lời chống quải trượng ra cửa. Mặt sau đi theo Trần Triều Cung cùng Trần Triều Hỷ. Đợi đến buổi tối lại trở về. Liền nghe nói Kim Môn căn cứ hướng Diệu Dương căn cứ đi 10 giá chiến cơ. Chiến cơ ở đêm dài thời gian. Tới Diệu Dương căn cứ. Còn mới cách thật xa. Ở Diệu Dương căn cứ tối cao một đống trên lầu. Làm giám sát Vương Uy. Liền hướng dưới lầu đánh một chản đèn pha, lóe vài cái, sau đó tắt đi đèn pha điện, nhanh chóng lạnh mái nhà còn thừa vài người, chạy nhanh hướng dưới lầu chạy. Ở Trần Triều Phát chết thời điểm, chiến luyện liền liệu đến Kim Môn căn cứ sẽ đến trả thù. Vì thế ở Diệu Dương căn cứ tối cao một đống trên lầu, ân bài Vương Uy chờ mấy cái lực lượng dị năng giả hỗ trợ thay phiên giám thị không trung lai khách. Vì thế, còn cố ý cấp Vương Uy bọn họ trang bị một trận bội số lớn đêm coi kính viễn vọng. Cho nên ở chiến cơ còn chưa tới đạt Diệu Dương căn cứ trên không thời điểm, đèn pha hướng trên mặt đất lóe vài cái, trên mặt đất người liền biết có phi cơ tới. Đại gia chạy nhanh phân công hợp tác, cắt điện, tắt lửa, ôm hài tử, đỡ lão nhân, dìu già dắt trẻ hướng tầng hầm ngầm nhập khẩu chạy. Chiến luyện trước đó cấp mọi người đã tìm vài cái có người phòng xây dựng tầng hầm ngầm. Mập mạp cũng đã sớm ân bài mọi người diễn tập qua, cho nên lúc này không ai xô xô đẩy đẩy. Không đến 5 phút đồng hồ, mọi người liền đương ánh trăng chạy hết. 10 giá chiến bay đến Diệu Dương căn cứ trên không. Lái phi cơ người đều có chút ngốc. Bọn họ cũng không biết đây là không phải Diệu Dương căn cứ. Bởi vì đại tuyết còn chưa hoàn toàn hòa tan. Đóng băng 3 thước, phi một ngày chi hàn. Muốn tuyết tan, cũng không phải như vậy dễ như trở bàn tay. Từ Kim Môn căn cứ bay đến Diệu Dương căn cứ, kia trên đường cũng có không ít cao ốc building đứng sừng sững ở cánh đồng tuyết phía trên. Bất quá căn cứ mặt thế phía trước tọa độ, nơi này hẳn là chính là Diệu Dương căn cứ. Chính là, người đâu, từ không trung đi xuống nhìn lại, liền mấy đống đen xì đại lâu, trên nền tuyết có chút còn chưa dập tắt ánh lửa. Chỗ nào có nửa bóng người ở hoạt động bộ dáng, bọn họ tiếp thu mệnh lệnh, chính là muốn đem Diệu Dương căn cứ bắn thành cái sàng. Vì thế cũng liền cố không được có người không ai. 10 giá chiến cơ xoay quanh ở mấy đống cao lầu chi gian. Bắt đầu rồi các loại cuồng oanh lạm tạc. Đây là bọn họ Trần gia người truyền thống, ôm oa oa. Mang theo tiểu bạc hà Bình Yên, tránh ở đại phú hào tầng hầm ngầm phụ lầu 2, bên tai nghe trên đỉnh đầu ầm ầm ầm thanh, hơi mang châm chọc đối chiến luyện nói, quả nhiên không phải người một nhà, không tiến một nhà môn nhi, này Trần Triều Phát quả nhiên là từ Kim Môn căn cứ ra tới, đều thích khi dễ bình dân, có phi cơ ghê gớm a. Luôn thích tự chọn phi cơ cuồng oanh lạm tạc. Cái gì ngoạn ý nhi? 691 chương tuyết lại dung không ít này phụ lầu 2 tầng hầm ngầm. quả thực chính là cái nguyên thủy rừng rậm, nơi nơi sinh trưởng thịt thịt thực vật. Đại phú hào nhục hoa cũng trốn vào tầng hầm ngầm, chiến luyện hướng này rừng rậm bên trong dọn sofa, món đồ chơi, trò chơi lót, còn kéo dây điện cùng bóng đèn, làm mấy cái chiếu sáng đèn, phân chia phòng tắm, mấy gian phòng ngủ, lộng cung ấm, tự động nước ấm hệ thống. Toàn bộ đại phú hào phía dưới hai tầng ngầm bãi đỗ xe cũng chỉ ở Bình Yên này một đội người. Bình Yên một nhà trụ phụ lầu 2, Vân Đào, Hằng Hằng, Lạc Phi Phàm, Triệu Như, Lương Tử Ngộ, Vương Uy, còn hơn nữa một cái bị Triệu Như kéo vào hỏa lưu toa toa ở tại phụ lầu 1. Lúc này chiến luyện đang ở cấp oa oa chế tác một cái tiểu hoạt thang trượt, ngồi xổm sáng người ánh đèn chung, bận bận rộn rộn. Nghe nói Bình Yên châm chọc, hắn quay đầu, cái trán có chút mồ hôi mỏng, cười phi dương trên nét mặt mang theo một mặt kiêu ngạo, đối Bình Yên cười nói: chúng ta ít người, thực lực quân sự cùng Kim Môn căn cứ so không được, chờ về sau chúng ta thực lực thăng lên đi, người lão công cũng cho nó Kim Môn căn cứ bắn thành cái răng. Thế ngươi xả xả giận, lời này giảng thập phần khẳng định, giống như sớm hay muộn sẽ có như vậy một ngày. Oanh tạc rằng co nửa đêm, ở bình minh hết sức, rốt cuộc chậm rãi tan đi. Bình Yên đêm nay ngủ đến đặc biệt hảo, oa oa cũng là một giấc ngủ mười mấy giờ, nếu không phải đi tiểu đem nàng chướng tỉnh, nàng đều còn không muốn mở to mắt. Có người lo lắng hơn phân nửa đêm, sau lại thấy những cái đó phi cơ, xác thật chỉ là ở trên trời tạc tới tạc đi, cũng liền không để ở trong lòng, từ từ ngủ, chờ tỉnh, liền chạy đến mặt đất, đón ánh sáng mặt trời nhìn nhìn hoàn cảnh. Đại lâu tường thể thượng, nơi nơi đều là vỏ đạn, tuyết địa thượng còn đông một cái hố, tây một cái hố. Trừ bỏ này đó ở ngoài, có mấy đống đại lâu cửa kính sát đất bị vỡ nát, bên trong gia cụ bị phá hư đắc dụng không được. Bất quá này cũng không có gì ảnh hưởng, bởi vì đại gia đã sớm không ở cao lầu chung hoạt động. Ngay cả sinh sản những cái đó rau dưa hoa quả cùng gạo thổ địa, đều kiến tạo ở nào đó ngầm bãi đỗ xe. Hợp với mấy ngày qua đi, tuyết lại dung không ít, người đi ở tuyết địa thượng, đỉnh đầu liền không ngừng rơi xuống tuyết đọng cùng băng đầu mẩu. Vì phòng ngừa người đi đường bị tạt thương, mập mạp nghiêm cấm mọi người trên mặt đất biểu hoạt động. Đại gia liền dưới mặt đất bãi đỗ xe hoạt động 2-3 ngày. Như vậy lớn lên thời gian, đối bọn họ sinh hoạt hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng. Có thể thấy được này đó có người phòng xây dựng ngầm bãi đỗ xe, xây dựng đến là có bao nhiêu hoàn thiện. Kim Môn căn cứ phi cơ mỗi đêm đều sẽ tới chuyển một vòng nhi. Đại khái là Trần lão tướng quân nghe nói hội báo, mỗi lần oanh tạc qua đi, trừ bỏ đem trên mặt đất tuyết đọng tạc mềm xốp một ít, hoặc là cấp đại lâu tường thể thượng gia tăng mấy viên vỏ đạn ngoại, Diệu Dương căn cứ thế nhưng không phát hiện một khối tử thi. Trần lão tướng quân ngồi không yên, bắt đầu phái ra mặt đất lục quân bộ đội. Nhưng người chỉ cần rơi xuống đất, cơ bản liền không có đường sống. Thậm chí liền cái tin tức đều không có người truyền quay lại đi. Liền như vậy ở trên nền tuyết đi tới, không thể hiểu được rớt vào một cái hố. Từ đây tin tức toàn vô, chúng ta giữa ai là gian tế, không bằng làm hắn ra tới, cùng Trần lão gia tử nói chuyện, đừng phái những cái đó vô tội quân nhân đi tìm cái chết. Liền ở trên trời tạc tạc liền hảo a, ban ngày Bình Yên ở trên nền tuyết dạo quanh, cùng mập mạp nói chuyện,